Kiếm đạo độc thân, chương 1515, mạnh mẽ đánh bại thượng. Góc truyện audio.com, Tào Thanh Phong quát to, chấm, xéo ra Bình Thiên Viện, các đệ tử Bình Thiên Viện phụ họa, cút ra Bình Thiên Viện, khí thế kinh người làm các đệ tử Trung Thiên Viện biến sắc mặt. Lửa giận bốc cháy, dương cung bạt kiếm, Trung Mộc Thần mỉm cười nói, Đào Thế Hùng. Tuy rằng ngươi đánh bại ta nhưng nhân vật chính hôm nay không phải là ta. Không phải ngươi, Đào Thế Hùng quét mắt qua khuôn mặt 30 mấy đệ tử Trung Thiên Viện. Không lẽ trong Trung Thiên Viện các ngươi có người còn lợi hại hơn ngươi? Trung Mộc Thần cười nói. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Trung Mộc Thần lắc người lướt qua không trung xuất hiện trong đệ tử Trung Thiên Viện. Đứng trước mặt Sở Mộ, hành kiếm lễ với hắn. Đã đến lúc Sở Sư Huynh ra tay, ước mong của Trung Thiên Viện chúng ta có thể thực hiện được không tùy vào kiếm trong tay Sư Huynh. Mấy đệ tử Trung Thiên Viện xoay người hành kiếm lễ hướng Sở Mộ. Đồng thanh kêu lên, Thủ tịch Sư Huynh, tới lúc ra kiếm rồi. Mọi người chung sức đồng lòng, sức mạnh như thành đồng. Đám người Bình Thiên Viện biến sắc mặt, không kịp phản ứng, Thủ tịch Sư Huynh, đột nhiên có người kêu lên. Sở Mộ, hắn là phế vật tu luyện có thiên phú tu luyện chỉ là ngũ phẩm đê giai. Thiên phú tu luyện của người ta không cao nhưng ngộ tính không thấp. Đào Thế Hùng xì cười. Thì ra Sở Mộ là thủ tịch mới của Trung Thiên Viện các ngươi. Cái loại thiên tài không thể đến cấp vương mà trở thành thủ tịch sư huynh của Trung Thiên Viện các ngươi. Ý Đào Thế Hùng là Sở Mộ trở thành thủ tịch sư huynh là nỗi bất hạnh của Trung Thiên Viện. Thanh âm lạnh lùng nói, vậy hãy để thiên tài thật sự như ngươi chỉ điểm ta đi. Sở Mộ lắc người như làn gió xuất hiện đối diện Đào Thế Hùng. Tốc độ nhanh mà đột ngột làm Đào Thế Hùng giật bắn người. Giây sau trở lại bình thường, Đào Thế Hùng cười nói, được thôi, để ta thử thực lực thủ tịch mới của Trung Thiên Viện ra sao. Sở Mộ cười cười, Đào Thế Hùng đúng là mạnh. Gã đã thắng Trung Mộc Thần, nhưng, Đào Thế Hùng lập tức thi triển kiếm kỹ tứ phẩm, đón kiếm, kiếm to màu vàng ngưng tụ trên bầu trời chém xuống, bách chiến đài run rẩy như sắp bị chém nứt, Sở Mộ thầm la trong lòng, lôi vân phong bạo, kiếm ý và bốn loại áo nghĩa mạnh mẽ dâng lên trong người tụ lại trong vô hồi kiếm. Đường kiếm chém ngang, tiếng rít kinh người bỗng vang lên. Bão tố đáng sợ ập đến nháy mắt phủ lên vài trăm thước. Kiếm chém ra làm Đào Thế Hùng biến sắc mặt, lôi vân phong bạo mạnh mẽ, cự kiếm màu vàng từ trên cao chém xuống bị cuốn lấy. Bị hút từ từ tiêu trừ hết, kiếm to màu vàng tán loạn trước uy lực mạnh mẽ của lôi vân phong bạo. Lôi vân phong bạo mấy chục thước ập đến, lực kéo đáng sợ trùm lên người Đào Thế Hùng làm gã lảo đảo hầu như bị cuốn vào kiếm kỹ. Xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm. Đào Thế Hùng liên tiếp thi triển ba chiêu kiếm kỹ tam phẩm đánh tan lôi vân phong bạo. Dư ba bay hướng Sở Mộ. Giây sau Đào Thế Hùng vận kiếm xúc thế. Dao động áo nghĩa mạnh mẽ dâng lên từ cơ thể gã. Trong kiếm có tiếng biển gào. Kiếm chém ra, lực lượng cuồng bạo hung dũng giống như sóng thần nháy mắt phủ lên nguyên bách chiến đài. Uy thế cực kỳ mạnh mẽ còn khủng khiếp hơn chiêu thứ nhất kiếm to màu vàng. Các đệ tử Bình Thiên Viện reo lên, Đào Sư Huynh thắng chắc. Các đệ tử Trung Thiên Viện lộ vẻ mặt lo âu. Chỉ có Trung Mộc Thần vẫn bình tĩnh. Sóng dữ cuồng bạo trùng kích tàn phá bách chiến đài. Thanh thế khiến người hãi hùng. Đào Thế Hùng cười thầm. Ta thắng chắc, công kích mạnh mẽ như thế này thì Sở Mộ không đỡ nổi. Khi uy lực chiêu kiếm kỹ mạnh mẽ tan biến, Sở Mộ lại hiện ra, hai tay Sở Mộ cầm kiếm giơ trước mặt, hắn như ngọn núi sừng sững trên bách chiến đài, tuyên cổ bất động, Đào Thế Hùng giật mình, đệ tử Bình Thiên Viện đứng tim, đệ tử Trung Thiên Viện mừng như điên, vì năng lượng phòng hộ vô hình quanh người Sở Mộ vẫn còn. Đào Thế Hùng khó khăn thốt ra, kiếm kỹ phòng thủ tứ phẩm, chuyển phòng thủ sang công kích. Kiếm kỹ tứ phẩm lôi vân phong bạo tái hiện, ầm ầm ầm ầm ầm, bão tố khủng bố vài trăm thước ập đến, Đào Thế Hùng biến sắc mặt, quá gấp gáp nên Đào Thế Hùng không kịp thi triển kiếm kỹ tứ phẩm đối kháng. Chỉ có thể liên tục bộc phát ra ba chiêu kiếm kỹ tam phẩm như nước lũ tràn vào. Nhưng uy lực kiếm kỹ tam phẩm cách biệt kiếm kỹ tứ phẩm quá lớn. Từng chiêu bị Lôi Vân Phong Bạo đánh tan. Lôi Vân Phong Bạo áp sát, lực kéo mạnh mẽ khiến người Đào Thế Hùng nghiêng tới trước. Gã không thể điều khiển lực lượng đã bị Lôi Vân Phong Bạo cuốn vào trong. Nghiền nát, nếu không có năng lượng vô hình bảo vệ thì Đào Thế Hùng đã chết trong Lôi Vân Phong Bạo. Lôi Vân Phong Bạo tan biến, Đào Thế Hùng cảm giác năng lượng phòng hộ vô hình biến mất. Đào Thế Hùng biến sắc mặt kêu lên, ngươi, gã thua dưới kiếm người mà gã coi rẻ. Sở Mộ nói, để Tiêu Linh lên đi. Đào Thế Hùng biến sắc mặt mấy bận, gã lấy 1 vạn tượng phẩm nguyên tinh, 100 phi thiên trị ra giao cho Sở Mộ, có đệ tử Bình Thiên Viện thông minh lập tức phản ứng lại. Chạy ngay ra khỏi Bách Chiến Lâu đi tìm thủ tịch sư huynh Tiêu Linh. Vì tình huống hiện tại nếu Tiêu Linh không ra tay thì không ai ngăn cản được đệ tử Trung Thiên Viện. Đệ tử đến tìm Tiêu Linh chạy tới gần kiếm lâu của gã. Hốt hoảng hét to, chấm, thủ tịch sư huynh, nguy rồi. Một lúc sau có người ra khỏi kiếm lâu, tóc dài xõa vai che lấp nửa bên mặt, lộ ra đôi mắt cực kỳ sắc bén như chứa thanh thần kiếm. Thần quang trầm tĩnh, liếc mắt một cái đã làm đệ tử ngoài phong cấm kiếm lâu tái mặt tụt lùi 3 bước. Tiêu Linh hỏi, giọng nói lạnh băng vô tình, có chuyện gì? Thủ tịch sư huynh, đệ tử cố nén lòng lạnh lẽo, nuốt nước miếng giải thích rằng, việc lớn không tốt, thủ tịch mới của Trùng Thiên Viện đánh bại Đào sư huynh. Hiện tại chứ thủ tịch sư huynh ra Bình Thiên Viện chúng ta không ai đánh lại hắn. Tiêu Linh vừa ra khỏi kiếm lâu vừa lạnh lùng hỏi, thủ tịch mới, là ai, ngươi nói rõ tình huống cho ta nghe. Vâng, là vậy thưa thủ tịch sư huynh, đệ tử vội vi giải thích. Kể lại đệ tử Trung Thiên Viện xông vào Bách Chiến Lâu đến chuyện Sở Mộ đánh bại Đào Thế Hùng. Chuyện là thế đấy, bây giờ thủ tịch sư huynh phải ra tay mới đánh bại Sở Mộ. Bảo vệ uy danh của Bình Thiên Viện chúng ta được, Tiêu Linh lẩm bẩm, kiếm kỹ tứ phẩm phòng thủ, khách chương.